Chương 967, có nội ứng. 967, có nội ứng. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện làm gì? Mạc Tiểu Nhã rất tức giận, nàng liền không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người, nghe lén người khác nói chuyện vậy mà đều như thế lẽ thẳng khí hùng. Áo, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta hoài nghi trong các ngươi ở giữa có nội ứng, cho nên mới tới nghe một chút, thử một chút có thể hay không đem cái này nội ứng tìm cho ra. Tôn Trọng Dương lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, hắn trầm giọng nói ra, ngươi có thể minh bạch ngươi đang nói cái gì sao? Chúng ta hơn 20 năm hữu nghị há lại cho ngươi dạng này nói xấu. Ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, Lữ Thụ vui vẻ cười nói, mời ngươi rời đi chúng ta nơi này, chúng ta hữu nghị không cần ngươi đến chất vấn, Tôn Trọng Dương lạnh giọng nói, được, các ngươi tiếp tục trò chuyện, Lữ Thụ phất phất tay liền mang theo Tiểu Ngư đi, Từ Một Quân không nhanh không chậm theo ở phía sau, hắn mới lười nhác cùng Tôn Trọng Dương nói cái gì đạo lý, kết quả mới là trọng yếu, Tôn Trọng Dương bọn hắn có tin hay không cũng không trọng yếu. Tôn Trọng Dương bọn hắn có điểm đau răng, lúc này bọn hắn chợt phát hiện tại không nên là cùng Lữ Thụ tính sổ thời điểm sao, thiếu niên kia nghe lén mọi người nói chuyện sự tình còn không có coi là đâu, làm sao lại để hắn đi rồi. Mạc Tiểu Nhã càng tức giận hơn, Tôn Trọng Dương, ngươi để hắn đi cái gì a? Tôn Trọng Dương nghĩ nửa ngày cảm giác chính mình thật sự là không hiểu thấu liền trên lưng một cái nồi lớn, ta không phải cảm thấy hắn chất vấn chúng ta hữu nghị rất tức giận à. Đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Mạc Tiểu Nhã tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ tất cả mọi người rất đau răng, bọn hắn xác thực cầm cái này gọi là nhạc vu lữ thiếu niên không có gì biện pháp, nếu là không bê và am, 7883, tổn thương còn tốt, hiện tại thụ thương đánh đều đánh không lại, hiện tại, Tôn Trọng Dương thậm chí không biết Lữ Thụ nói lời đến cùng phải hay không thật, trong đội có nội ứng, đó là cái rất buồn nôn sự tình. Tôn Trọng Dương tin tưởng bọn họ hơn 20 năm hữu nghị nhất định sẽ không xuất hiện như thế ti tiện sự tình, nhưng, vạn nhất đâu, nhưng mà lần này, Lữ Thụ thật không phải là đang nói đùa, trước đó đại các nô lệ xuất thủ trước chính là tiên ra tay với hắn tiến hành cảnh cáo, về sau Tôn Trọng Dương bọn người thụ thương sau lập tức tới sát thủ, đẳng cấp không hề cao, kỳ thật chính là vì giết chết thương đội lão bản Tống Bác, đối phương rất rõ ràng Tống Bác thực lực bất quá là cái tiêu xài một chút giá đỡ nhị phẩm, mà còn vô cùng rõ ràng Tống Bác bây giờ muốn mua nhất chính là xe ngựa. Cho nên phái hai cái nhị phẩm tới lại có xe ngựa hấp dẫn, giết Tống Bác vốn là 10 phần chắc chính sự tình, kết quả lại bị Lữ Thụ quấy nhiễu. Trong lúc này có rất nhiều Lữ Thụ cảm thấy rất cổ quái địa phương, cho nên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Thương đội tại giữa đồng trống tiến lên, Tôn Trọng Dương bọn người vẫn tại trên xe ba gác lung la lung lay tu hành chữa thương, Mạc Tiểu Nhã bọn hắn tại phá lấy lỗ lớn trên xe ngựa. Trong thương đội các nô lệ từng cái mỏi mệt đến cực điểm, Tống Bác thủ hạ những này nô lệ cũng đều là thân kinh bách chiến, trong nhà hộ viện cưỡi ngựa đi tiêu, lấy Tống Bác thân phận khẳng định phải mua những cái kia tốt nhất nô lệ đến bảo vệ mình, nhưng nô lệ cho dù tốt, cũng vô pháp nhúng tay nhất phẩm cao thủ ở giữa chiến đấu, lúc này Tống Bác sẽ cảm giác, hay là thực lực của mình cao cường mới là căn bản. Trong thương đội tất cả mọi người bẩn thỉu, trước đó thương đội cũng đi ngang qua mấy cái tiểu trấn, nhưng mà Tống Bác sợ phức tạp liền không có đi vào, dứt khoát một hơi đi đến Vương Thành tốt, cho nên dưới tình huống bình thường, thương đội đi ngang qua tiểu trấn hoặc là thành trì thời điểm Tống Bác đều sẽ phái thủ hạ nô lệ đi bổ sung một ít sự vật cùng nước ngọt, sẽ không tiến thành. Ngay tại Lữ Thụ nói khả năng có nội ứng ngày thứ hai, trong thương đội nô lệ vội vàng rời đi, Tống Bác cho mọi người giải thích nói khoảng cách quan đạo không xa liền có một cái trấn nhỏ, cho nên để nô lệ đi mua một ít sự vật. Kết quả Tống Bác liền phát hiện bầu không khí có điểm gì là lạ, sau đó hắn vừa quay đầu, phát hiện Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Từ Một Quân cũng đang yên lặng nhìn xem chính mình. Tống Bác lúc ấy da đầu liền tê, hắn hỏi Lữ Thụ, ngươi nhìn ta làm gì? Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, ngày bình thường dễ dàng nhất cùng ngoại giới tiếp xúc chính là ngươi, ngươi an vị ở chỗ này, cả ngày hôm qua đối phương đều không có hành động gì, rất có thể là đang đợi thời cơ nào, ngươi nô lệ kia đợi lát nữa mua về đồ ăn ai cũng không được nhúc nhích. Ngươi ăn trước một cái lại nói, Tống Bác cả người đều không tốt, hắn bình thường cũng đang lo lắng mua về đồ ăn lại có độc, cho nên đều là để cho mình thủ hạ nô lệ ăn thử. Kết quả hiện tại biến thành hắn muốn thử ăn, mọi người đều biết hiện tại là đặc thù thời kỳ, hạ độc loại chuyện này phi thường có khả năng phát sinh, cho nên nếu như là chính mình ăn thử, chính mình rất có thể bỗng nhiên liền quỳ. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, không muốn nghi thần nghi quỷ, lương thực của chúng ta cùng hàng hóa hủy nhiều như vậy, bởi vì xe ngựa bị hủy nguyên nhân còn vứt bỏ không ít, nếu là không mua phía ngoài đồ ăn, căn bản cũng không cần hạ độc, đói đều chết đói ở trên đường, mà còn Tống Bác vì ta Tôn gia làm việc mấy chục năm. Ta Tôn gia rất tín nhiệm hắn. Lữ Thụ lườm Tôn Trọng Dương một chút, nói thật hắn đối con hàng này không có cái gì ác cảm, bởi vì Tôn Trọng Dương xác thực có con em đại gia tộc phong độ, cách đối nhân xử thế rất ngay thẳng cùng công chính. Cho nên Lữ Thụ liền minh bạch Tôn Trọng Dương có thể trở thành Mạc Tiểu Nhã bọn hắn này một đám tử đệ bên trong mơ hồ lãnh tụ không phải là không có nguyên nhân, là bởi vì tất cả mọi người dùng hắn, cái này Tôn Trọng Dương vẫn có chút nhân cách mị lực. Bây giờ Tôn Trọng Dương gặp Lữ Thụ khó xử Tống Bác liền nhìn không được, dọc theo con đường này Tống Bác đi theo làm tùy tùng hắn đều ghi tạc trong lòng, sao có thể ngay tại lúc này tiên hoài nghi người ta đâu. Lữ Thụ giang tay ra, vậy ngươi nói, có độc làm sao bây giờ? Lúc này Tống Bác thủ hạ nô lệ trở về, bưng lấy dùng giấy dầu gói kỹ lưỡng bánh bao, Tống Bác nghĩ nghĩ, vậy cứ như thế, cũng không cần người ăn thử, ta lấy ngân châm nghiệm độc phương thức đến xác định cái này bánh bao có độc hay không, nếu có độc, ta lấy cái chết tạ tội, mong rằng Tôn gia thiện đãi vợ ta mà lão tiểu. Nói Tống Bác liền rút ra một cây ngân châm cắm vào bánh bao bên trong, chờ đến ngân châm rút ra thời điểm, ngân châm vậy mà thật đen, lần này, Tôn Trọng Dương cũng không phản đối, khi bưng lấy bánh bao nô lệ há to miệng do dự nửa ngày cũng không dám lên tiếng. Hay là bên cạnh Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, ngươi có phải hay không ngốc, cái này mẹ nó là bánh đậu bao. Lữ Thụ liền buồn bực, ai nói cho các ngươi biết ngân châm có thể nghiệm độc a? Tống Bác sửng sốt một chút, lão thần vương viết thủy hữu truyện thảo luận a. Lữ Thụ bỗng nhiên cũng cảm giác cái này lão thần vương là thật nhàn, thủy hữu truyện dài như vậy đồ vật đều chép, bất quá không có gì nói, trên địa cầu ngân châm có thể nghiệm độc cũng là từ thủy hữu truyện nơi này ra, kết quả một đám người cây ngân châm đều cho sinh động. Khiến cho giống như ngân châm chính là trong võ hiệp tiểu thuyết 100% có thể nghiệm độc đặc thù đạo cụ đồng dạng. Nhưng mà ngân châm nghiệm độc nguyên lý này vốn là nhằm vào thạch tính. Lữ Thụ thật đúng là không tin thạch tính loại vật này có thể đối nhất phẩm người tu hành có thể có cái gì hiệu quả. Lữ Thụ cảm giác liền nhìn nhất phẩm cao thủ kia cường đại thể phách. Ăn thạch tính làm không tốt có thể cho ăn bể bụng đều độc không chết. Nhiều nhất cũng chính là kéo cái bụng. Ngày thứ hai còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Người đăng, Tu An A2.